Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, chuẩn bị xuất phát. Đỗ Linh Linh bất đắc dĩ buông tay nói, ta là không có vấn đề, nhưng Phì Long không nghe ta. Diệp Sát nói, nhét cho hắn một bao đồ ăn, hắn khẳng định nghe ngươi, sau đó lại nói cho hắn biết, hoàn thành nhiệm vụ. Đem người giết rồi sau, trở lại tử vong đoàn tàu, để hắn tòa ăn cuồng hoan, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Đỗ Linh Linh gật đầu nói, tốt, a, ta thử một chút. Nhiếp Phá nói, muốn ta đi cùng sao? Diệp Sát nói, không cần thiết giết gà dùng đao mổ trâu a, lại không phải nhiều khó khăn sự tình. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nghiêng đầu trầm ngâm một chút. Sau đó đem Ngô Công kiếm cầm rồi ra đến, trực tiếp ném cho Đỗ Linh Linh. Giám thị thời điểm, ta cũng đã nói, đem sự tình làm tốt, ta tư nhân sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Diệp Sát nói, giết rồi kia hai tên gia hỏa, xem như kết thúc công việc, giải quyết bọn hắn, thanh kiếm này sẽ là của ngươi. Mặt khác, lấy phòng vạn nhất, A Con đi theo các ngươi đi. Diệp Sát hiện tại trong tay vũ khí đột nhiên nhiều, có chém đầu đao, có kinh suốt, có tà nhãn, còn có kẻ diệt thế. Cái nào dùng tới, Ngô Công kiếm cho Đỗ Linh Linh cũng không quan trọng. Sự thực trên, Diệp Sát một mực đối Ngô Công kiếm không thế nào nhìn trên mắt. Nhưng bởi vì danh hiệu nguyên nhân, nếu như ít một tên dị chủng sinh vật, khôi lỗi của mình sư danh hiệu sẽ rơi nhất giai. Cũng liền chịu đựng sử dụng, nhưng vừa lúc nhỏ Miasis điền vào cái này trống chỗ, Ngô Công kiếm liền hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Bất quá, đối với Đỗ Linh Linh mà nói, Ngô Công kiếm tính toán trên là không tệ đồ vật, cũng coi như cho nàng một điểm hoàn thành nhiệm vụ động lực. Nhiếp Phá bổ sung nói, trước đêm kia hai tên ra hỏa giết rồi, sau đó giết hết về sau. Đem sự tình tung ra ngoài, có thể lại đi hỏi một chút những cái kia chưa từng tên trấn nhỏ trở về người. Xem bọn hắn có hay không nguyện ý, Diệp Sát cười nói. Giết người xong đến hỏi, những tên kia nào dám cùng ta lăn lộn, không sợ ta giết chết bọn hắn. Nhiếp Phá nói, này nhưng khó mà nói chắc được, có lẽ có người sợ sệt. Nhưng có lẽ có người lại bởi vì loại này cường thế thủ đoạn là thực lực hiện ra. Vui lòng theo ngươi lăn lộn đâu. Cái kia Cam chẳng phải là điển hình ví dụ. Kỳ thực đại đa số người trong tiềm thức đều là sùng kính cường giả. Diệp Sát nói, kia cứ làm như vậy a. Được, Đỗ Linh Linh cất kỹ Ngô Công kiếm. Mang theo A Con thối lui thùng xe môn đảo. Ta giải quyết. Nhiếp Phá nhìn lấy Đỗ Linh Linh nói, nàng kỳ thực rất không tệ, trừ rồi thực lực hơi kém cỏi một chút, làm việc rất già dặn. Diệp Sát nói, này thuần túy là một cái niềm vui ngoài ý muốn, ta nhưng không phải là bởi vì nghĩ muốn cái thư ký mới chọn nàng trở thành nhân viên phục vụ. Về phần thực lực, ta tin tưởng nàng rất nhanh sẽ mạnh lên. Nhiếp Phá nói, có thừa vụ trưởng chiếu cố. Nàng nghĩ không trở nên mạnh mẽ đều khó khăn. Đúng rồi, có cái chuyện riêng hàn huyên với ngươi trò chuyện. Diệp Sát nghi hoặc nói. Nhiếp Phá nói, ta nhớ được đáp ứng giúp ngươi chế tác một bộ thương. Diệp Sát nói, hoàn thành rồi, ta gần nhất thiếu tiền. Nhiếp Phá đong đưa dưới đầu nói, ngươi cảm thấy Ưng Kích Trường không làm thế nào? Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ngươi chính mình dùng bộ kia súng ngắm. Vậy ngươi dùng cái gì? Nhiếp Phá nói, lại không phải hiện tại liền cho ngươi. Ngươi xem một chút những thứ này. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên lấy ra mấy tờ giấy phiến đặt ở bàn trà trên. Diệp Sát đến gần xem thử, lập tức kinh ngạc nói, đây là súng ngắm chế tác bản vẽ. Tử vong đoàn tàu sinh ra, dựa vào điện ly đụng nhau. Nhiếp Phá nói, người biết rõ thương này. Diệp Sát gật gật đầu, thật đúng là biết rõ. Bất quá biết rõ, Diệp Sát ở kiếp trước còn kém điểm nắm giữ qua. Bình thường từ tử vong đoàn tàu cầm tới bản vẽ, sau đó chính mình siêu tập tài liệu tự chế đồ vật. Đều tốt qua tử vong đoàn tàu mua bán, nhưng dùng tự chế vũ khí đích xác rất ít người. Nguyên nhân đương nhiên là quá phiền toái. Đầu tiên bản vẽ sản lượng vô cùng ít ỏi. Diệp Sát từ bình thường may mắn còn sống sót nhân loại, lăn lộn thành rồi thừa vụ trường, đều không gặp qua một tấm bản đồ giấy. Có thể thấy được cầm tới bản vẽ cơ hội có nhiều hiếm có. Còn nữa, cho dù có bản vẽ, tài liệu cũng không phải dễ siêu tập như thế. Đây là một cái không nhỏ công trình. Cuối cùng, người nghĩ chính mình chế tác đồ vật, tối thiểu nhất người cũng phải là cái nhân viên phục vụ. Bình thường thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại, nhưng không có cá nhân thùng xe, mà có người thùng xe mới có thể có vĩnh cửu phòng làm việc. Cho nên, mặc dù mọi người đều biết rõ dựa theo bản vẽ chế ra đồ vật phi thường tốt, chỉ cần không phải chế tác thất bại, đồng dạng cấp bậc thấp nhất đều là bảo vật kho danh sách nội, trung thượng du vật phẩm tiêu chuẩn, nhưng như cũ không ai vui lòng đi chế tác. Đương nhiên, Nhiếp Phá là cái khác loại, hắn nóng lòng súng ống, cũng nóng lòng chế tác. Hắn thân trên phần lớn đồ vật đều là chính hắn chế tác, ví dụ như bộ kia gọi là ưng kích trường không súng ngắm, còn có bộ kia gọi là hổ gầm núi rừng súng trường. Về phần điện ly đụng nhau, Diệp Sát một đời trước thời điểm cũng cầm tới qua phần này bản vẽ. Tại tự chế súng ngắm loại hình bên trong, này thanh súng ngắm cường đại có thể đứng hàng trước ba. Bất quá, Diệp Sát một đời trước không thể chế tác được. Hắn lúc đó không phải nhân viên phục vụ, chỉ có thể lợi dụng nhiệm vụ đạt được cá nhân thùng xe sử dụng cơ hội đi chế tác. Siêu tập tài liệu liền đủ phiền phức rồi, chế tác thời gian còn bị hạn chế, khiến cho Diệp Sát cuối cùng từ bỏ rồi. Diệp Sát nói, đây là đem rất không tệ súng ngắm, nếu có điện ly đụng nhau, ngươi liền không cần lấy ưng kích trường không rồi. Nhiếp Phá nói, ta chính là ý tứ này, cho nên đem giao dịch nội dung sửa lại, ngươi giúp ta đụng đủ điện ly đụng nhau tài liệu, ta đem ưng kích trường không cho A Con dùng. Diệp Sát nói, này tài liệu cũng không dễ dàng siêu tập. Lại nói ngươi cái nào tìm đến bản vẽ, này bản vẽ liền đủ không dễ làm rồi. Nhiếp Phá cười nói, bản vẽ sớm có, trước kia hoàn thành nhiệm vụ lúc, ngoài định mức mang về một chút đoàn tàu trưởng cần lấy đồ vật, sau đó liền ban thưởng cho ta, nhưng chế tác quá phiền toái, cũng không có làm chuyện. Nhưng lần này đi vô danh trấn nhỏ, ta tìm được rồi một khối có thể chế tác thân thương kim loại, thế là liền động tâm tư. Diệp Sát nhìn một chút bản vẽ nói, cũng được, a, ta giúp ngươi lưu ý. Nhiếp Phá gật đầu, sau đó nói, thừa dịp nghỉ ngơi kỳ, chúng ta đi núi tuyết nhìn xem. Diệp Sát nói, tốt, đi tòa ăn tìm lão bản nương. Nhiếp Phá nói núi tuyết, kỳ thực chính xác thuyết pháp là Kermiscope công ty người sáng lập một trong Kerem biệt thự. Bởi vì Diệp Sát hiện tại nắm giữ đầu mối, ban đầu zombie virus đều cùng Kerem có quan hệ. Về phần lão bản nương có thể hay không cho đi, Diệp Sát cảm thấy hơn phân nửa là không thành vấn đề. Nói đến này chuyện cũng là vì đoàn tàu trưởng làm việc. Diệp Sát đối ban đầu zombie virus một chút hứng thú đều không có. Bởi vì đoàn tàu trưởng cảm thấy hứng thú, Diệp Sát mới dự định đi kiếm. Từ đoàn tàu trưởng coi trọng trình độ đến xem, hẳn là có thể cầm tới rất không tệ ban thưởng. Như vậy, đã nhưng là đoàn tàu trưởng nghĩ muốn đồ vật, kia lão bản nương có lẽ vui vẻ Diệp Sát đi tìm mới đúng. Hai người tiến vào tòa ăn. Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá ra hiệu một chút, Nhiếp Phá tùy ý đến một bên ngồi xuống, Diệp Sát thì là đi đến quầy ba trước. Lão bản nương mỉm cười nói, có gì cần? Diệp Sát nói, có một vài vấn đề muốn hỏi, đồng thời muốn lợi dụng nghỉ ngơi kỳ đi vài chỗ.